Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 699, phần 699. Chương 699 kinh tình Nam Dương leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần, thế thân 7 tuổi cắt y vu bà vượt qua hòa bình một đêm. Đỏ sậm như khô cạn máu, hệ thống nhắc nhở đọng lại ở giao diện thượng. Cho đen quỷ thoại áp giao diện lộ ra nhè nhẹ hung hiểm. Đường Tần vẫn không nhúc nhích. Thế thân 7 tuổi cát y vu bà, cho nên bị động thu nhỏ lại, co lại thành tiểu lùn cái thân thể. Gắt gao mà bái hai bên. Đường Tần đêm nay thượng quá đến cùng, thoải mái, hai chữ nửa điểm không dính biên. Đêm qua tìm được cấp Tống Nguyệt Mi bản cát y vu bà truyền tin tức đạo cụ sau không lâu. Đường Tần liền kích phát chính mình ban đêm kinh hồn. Tổ trong phòng, vong hồn trưởng bối, ở tuần sát bất đồng phòng, đánh phó bản nhắc nhở xem, vong hồn trưởng bối kiểm tra phòng. Vốn dĩ nên là một chuyện tốt, là vì tổ trong phòng người sống an toàn. Nhưng mà, ở điểm xấu ý vị rất nặng, chết đi thân nhân tuần phòng số lần dần dần thiếu, ám chỉ hạ. Đường Tần gặp được lần này vong hồn tuần nhà ở. Nửa điểm đều chưa nói tới an toàn, Đường Tần thế thân 7 tuổi tiểu cát y thiếu chút nữa bị tiến vào. Xanh tím xác chết thân nhân bắt lấy ăn luôn. Toàn dựa trên cổ tam giác phù chú tránh thoát một kiếp, mà này còn chỉ là cái bắt đầu. Vào nhà vong hồn trưởng bối sớm đã trở nên âm lãnh. Quái gì, hắc xù xù tóc hả? Toàn bạch sưng to trong mắt thoảng qua. Cứ việc vẫn là dựa theo tuần phòng, kiểm tra tiểu bối an toàn lộ tuyến ở ngẩn ngơ hành động. Nhưng Đường Tần chỉ cần hơi chút bại lộ ra người sống hơi thở, liền sẽ dẫn phát xanh tím thi thể thân nhân công kích, tuần sát phòng. Mỗi một giờ một lần, Đường Tần trên người có 7 tuổi tiểu cát y tự mang tam giác bùa hộ mệnh. Nhưng tam giác bùa hộ mệnh mỗi ngăn cản một lần chết đi thân nhân công kích, liền sẽ ảm đạm một phân, mà tổ phòng cấm kỵ ở chỗ này. Đường Tần thế thân sắm vai tiểu cát y sau, cũng không thể ở đêm tối rời đi chính mình tiểu cách gian. Này tương đương với Đường Tần bị hạn chế ở một cái 100% sẽ có quỷ tiến vào. Quỷ còn khẳng định sẽ phát hiện cũng tập kích nàng địa phương. Đường Tần ở gặp 3 lần công kích sau, liền phát hiện chính mình bị động tình cảnh, nàng một không có biện pháp rời đi phòng. Nhị sắm vai 7 tuổi tiểu cát y năng lực quá yếu, vô pháp phản kích tiến vào quỷ thân nhân, duy nhất lựa chọn chính là trốn tránh, cùng tiểu hài tử chơi trốn miêu miêu giống nhau, tránh thoát mỗi cách 1 giờ một lần đúng giờ quỷ thân nhân tuần sát phòng, chỉ là tổ phòng bản thân kiến tạo đến thập phần áp lực. Tổ phòng 2 tầng hành lang nhìn như rất dài, thực tế ở quá nhiều người chết, sở hữu phòng đều bị phân cách đến hẹp hòi chật chội, cùng người lồng sắt không sai biệt lắm. Đông Nam Á truyền thống nhà gỗ cũng không có cao chân giường gỗ tủ khác cùng Đường Tần trốn tránh, ngược địa phương càng là chỉ có một chương bệnh thảm tịch, nguy cấp dưới. Đường Tần thấy được phòng nhỏ rèm cửa trên đỉnh tổ phòng là hoàn toàn dùng cọ mộc xây lên tới. Đường Tần tỏa định địa phương có 2 căn ra bên ngoài xông ra một chút then. Nếu là người trưởng thành bò lên trên đi, đừng nói đãi ở phía trên, chỉ là dẫm lên đi đều phải đem đầu gỗ dẫm rớt. Nhưng mà, 7 tuổi tiểu cát y tiểu thủ tiểu cước, hoàn toàn có thể bái mộc phùng, giấu ở kia bên trên. Đường Tần phương pháp khởi hiệu tuần phòng vong quỷ trưởng bối, thân thể xanh tím sắc như thi cương, không thể ngẩng đầu, mỗi lần tiến vào đều chỉ có thể máy móc mà chuyển động thân thể tìm kiếm trong phòng người sống. Nó phát hiện không được liền ở sau lưng hơi cao một chút khung cửa đỉnh Đường Tần bản tiểu cát y, chỉ có thể ở trong phòng âm trầm trầm mà dừng lại thượng vài phút, lại không cam lòng mà xoay người rời đi. Mà bái ở chỗ cao Đường Tần, đồng dạng không có trái với tổ phòng ban đêm sở hữu người sống đều cần thiết ở chính mình trong phòng quy củ, một buổi tối vài cái giờ, đường tần đều là một phút một giây mà ngao quá, ở phó bản văn bản xuất hiện một khắc. Bồi hồi ở rèm cửa ngoại hành lang máy móc tiếng bước chân. Nhưng xem như rốt cuộc dừng hình ảnh đình chỉ, đường tần cứng đờ mà cuộn tròn ở rèm cửa đỉnh đầu gỗ thượng một giây đồng hồ. Hai giây, kéo kẹt, tổ phòng tấm ván gỗ tế vang chung, xanh tím thi thể chậm chậm kéo bước chân thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng. Cùm cụp một tiếng hoàn toàn biến mất, tổ trong phòng ban đêm khi hung hiểm hơi thở dần dần biến mất. Xếp kia, đường tần nhịn không được mắng một tiếng, chật vật bất kham mà từ ẩm ướt hắc mộc đầu thượng đi xuống bò. Đường tần đối chính mình vận may phục, một lão thái bà một tiểu hài tử, nàng tiến nam dương phó bản như thế nào tịnh sắm vai lão nhược bệnh tàn tiểu tới, đường tần vừa mới. Gian nan mà dùng tê dại tay nhỏ chân nhỏ trở lại mặt đất. Trước mắt. Cho đen giao diện trồi lên nhắc nhở biến đổi, sinh thành từng hàng tân điềm xấu bổn văn, ở hắc ám hành lang tuần sát vong quỷ trưởng bối dần dần. Mà về tới, nó, phòng, 7 tuổi cát y đem nghênh đón tổ phòng tân một ngày. À mẫu sẽ ở hôm nay cơm sáng sau, lại đây truyền thụ tiểu cát y trong tộc pháp thuật nghi thức. Thỉnh thay thế 7 tuổi tiểu cát y. Quá hảo ngày này, à mẫu cùng dì bà nhóm sẽ truyền thụ. Nghi thức quan trọng bước đi. Nhiệm vụ, hoàn mỹ hoàn thành tiểu cát y pháp thuật nhiệm vụ. Chế tạo ra hoàn mỹ. Này vài đoạn nhắc nhở xuất hiện. Đường tần trước mắt phòng mành một hiên. Một cái ăn mặc đỏ sậm quần áo mụ phù thủy vào được. Hệ thống nhắc nhở, người tới là cát y vu bà. À mẫu, cát y vu bà. A mẫu, hai điều cánh tay lộ ở quần áo bên ngoài. Phía trên da thịt, ẩn ẩn có chút xám trắng. Giới trăng với người sống cùng người chết người. Nó trên người treo đầy hoa hòe loè loẹt năm màu phù chú. Linh bài, tóc có chút rối tung. Nửa khuôn mặt còn có điểm huyết khí. Nửa khuôn mặt bị thanh hắc bao phủ. Người sống hơi từ trạng thái A mẫu trong tay bưng hai cái mộc. Khay. Phía trên bãi cơm tẻ, mỡ heo xào rau muống, thịt kho tàu, sở hữu thức ăn đều chỉ có thể đặt tới phô lót tịch trên sàn nhà ăn. Ăn cơm xong, cát y vu bà, a mẫu, liền bắt đầu cấp đường tần giáo pháp thuật, này một giáo. Đường tần chán thượng mồ hôi lạnh liền ra tới, cát y vu bà, a mẫu, miệng lúc đóng lúc mở. Bên trong hắc tuyến trùng mấp máy, sở hữu phát ra thanh âm tổng hội trước bình thường một đoạn thời gian. Lại đột nhiên không hề dự triệu biến thành đen nhánh ô nhiễm. Hướng tới đường tần sắm vai tiểu cát y toàn tới. A mẫu trừ bỏ phát ra thanh âm quái dị ngoại. Hướng đường tần bản cát y dạy dỗ khi đánh ra tới nghi thức thủ thế. Cũng khi thì rõ ràng. Khi thì đã bị tím đậm hơi thở sở mơ hồ, mỗi lần, a mẫu, truyền vặn vẹo khi. Đường tần trong mắt, 7 tuổi cát y trụ cái này tổ phòng phòng, liền sẽ chợt trở nên áp lực chật chội. Phảng phất đầu gỗ vách tường đang ở từ tứ phía đè xuống, đầu gỗ bản ẩn ẩn còn thẩm thấu ra hơi hơi. Hồng quang, mà truyền bị vặn vẹo, a mẫu. Nó ra thịt tựa hồ cũng thẩm thấu ra huyết sắc, giống như cái này phòng nhỏ là một cái biến đại điện thờ. A mẫu đang ở hòa tan biến thành một khối không bình thường huyết pho tượng. Nhưng chỉ cần A mẫu truyền thụ đồ vật, tránh đi đường tần nhiệm vụ cần thiết làm không biết. A mẫu sở hữu thanh âm hành vi đều lại sẽ khôi phục bình thường, đường tần. Ngoặc kép, này, tổ tông. Khó trách 7 tuổi tiểu cát y học không ra. Này rõ ràng là học được mấu chốt nhất thời điểm. Ô nhiễm liền sẽ xuất hiện. Đường tần ý đồ làm A mẫu biết điểm này. Nhưng là A mẫu là cái kẻ điếc. Nghe không được tiểu cát y lời nói. Mà đường tần sở hữu điệu bộ. ở thô ráp trên giấy đồ họa nếm thử, tựa hồ cũng đều trái lại bị ô nhiễm vặn vẹo. Nàng xem, A Mẫu, thấy không rõ, nghe không rõ A Mẫu truyền thụ, mà A Mẫu, tí tiểu cát y cũng đồng dạng bị ô nhiễm. Ở A Mẫu trong mắt, trong tai, Đường Tần sắm vai 7 tuổi khi tiểu cát y, toàn bộ hành trình không có tỏ vẻ có bất luận vấn đề gì, ở Ma Đô cái loại này điên cuồng cuốn học. Tập cuốn ra tới Đường Tần đầu óc chỉ còn lại có một ý niệm. Xong rồi, ông nói gà bà nói vịt, mẹ con không đồng bộ, nhiệm vụ này xong rồi, bị ô nhiễm ảnh hưởng dạy học thời gian đi qua. A Mẫu vẫn cứ vô pháp ý thức được tiểu cát dựa vào học tập quan trọng pháp thuật khi xảy ra vấn đề. Tổ trong phòng tựa hồ có người tới tìm mụ phù thủy ra ngựa làm pháp sự. Nó thu thập đồ vật, ra cửa, leng keng, thỉnh người chơi Đường Tần chế tác hoàn thành. Điếc bà Mẫu, nhiệm vụ pháp khí, nhắc nhở, cát y vu bà, ký ức không gian chỉ có một lần cơ hội. Các ngươi nếm thử kết quả, quyết định quý thuận hào kết cục. Đường Tần trong tay nhéo tràn đầy một phen hãn, nhìn cá nhân giao diện thượng thông thả chảy ra màu đỏ tươi nhắc nhở. Nàng đã biết chính mình cùng mặt khác ba người điếc bà nhiệm vụ khả năng sẽ là cái gì. Bọn họ muốn sắm vai bất đồng thời gian đoạn cát y, phân biệt chế tạo ra giống nhau đối quý thuận hào Nam Dương phó bản quan trọng nhất pháp khí đạo cụ. Chính mình điếc bà Mẫu nhiệm vụ mục tiêu đại khái chính là phía trước bị hệ thống mơ hồ nhưng gặp quỷ. Đường Tần hiện tại không chỉ có không biết chính mình đến chế tác cái gì, thậm chí liền như thế nào chế tạo cũng không biết. Nàng muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này? Đường Tần đầu óc không ngừng mà hiện lên một cái lại một ý niệm. Từ tiến cát y vu bà A Mẫu phòng tìm manh mối đến làm trong phòng mặt khác vong quỷ trưởng bối dạy dỗ. Sở hữu biện pháp từng bước bị nàng nhanh chóng bài trừ. Cát y và Mẫu thân khẳng định cũng là một vị pháp sư. Nếu cát y, A Mẫu cũng chưa phát hiện chính mình cấp cát y truyền thụ khi xuất hiện dị thường ô nhiễm, như vậy, chỉ cần Đường Tần còn ở cái này tổ trong phòng, tìm bất luận cái gì trưởng bối học đều sẽ một cái dạng, mà tổ phòng quy củ lại là tiểu bối không thể xâm nhập trưởng bối phòng. Đường Tần tiến A Mẫu phòng tìm manh mối này một cái lỗ cũng bị chặt đứt, liền ở Đường Tần không ngừng lớn mật cân nhắc lại không ngừng tự mình phủ quyết khi tiểu cát y trong phòng một thứ khiến cho nàng chú ý đó là một cái có hai cái lỗ thủng. Không biết dùng để đang làm gì cái hộp nhỏ, Đường Tần cẩn thận mà tới gần, cầm lấy như vậy ngày hôm qua còn không có xuất hiện đồ vật, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần, giải khóa, điếc bà mục, nhiệm vụ mục tiêu, điếc bà mục nhiệm vụ, điếc bà mục là Tống Nguyệt Mi kích phát che giấu nhiệm vụ tên, Tống tỷ nhiệm vụ mục tiêu như thế nào? Sẽ ở nàng bên này kích phát, Đường Tần trong đầu linh quang chợt lóe, nàng tia chớp nhìn về phía vệ ách hướng nàng truyền tin tức đạo cụ. Phảng phất là đồng đội ăn ý tại đây một khắc kích phát. Trong phòng 33 tuổi cát y vu bà hướng 7 tuổi tiểu cát y truyền tin tức. Giả áo liệm, nhiều ra một hàng chữ bằng máu, cùng thời gian, vệ ếch sắm vai 33 tuổi cát y vu bà trong phòng. Thâm hắc chậu gốm cái đáy, cũng nhiều mấy hành móng tay khắc ra hoa ngân chữ viết. Trung tâm một đội tiến, cát y vu bà. Ký ức không gian vài người đều ở không sai biệt lắm thời gian. Phát hiện cái này đặc thù cốt truyện cần thiết giúp đỡ cho nhau trung tâm cơ chế. Tác giả có lời muốn nói. Vệ đội trường rốt cuộc có hợp tác ý thức. Các đồng đội đều cảm động khóc. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.